Khuynh Thành là cửu tiêu. Quyển 5, góc truyện audio.com. Những lời tự thuật này của Trương Hành làm cho người ta giữa ban ngày ban mặt mà lại cảm thấy rùng mình. Trong gian phòng rộng lớn im phăng phát, chỉ có tiếng hít thở của Trương Hành, giống như có gió thổi qua từ khe hở của một chiếc túi. Phát ra tiếng kêu vù vù, cả người bị mồ hôi thấm ướt, giống như được vớt lên từ dưới nước. Ngay lúc này, ánh mắt của Hách Cửu Tiêu trở nên lạnh lùng. Bóng dáng như quỷ mị, chợt lướt đến Trương Hành, song trường chạm vào ngực hắn. Quần Hào kêu lên sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt của Trương Hành đã tái xanh, cổ họng phát lên tiếng kêu cổ quái. Chậm rãi hiện lên vài dấu tay màu ám xanh, chàng hạt trên tay của Trần Sư Thái đột nhiên bị đứt. Ảo ảo rơi xuống mặt đất, thiên cương vô ảnh thù. Hách Cửu Tiêu dùng nội lực ổn định thương thế của Trương Hành. Trương Hành ngửa đầu hướng lên trên, không biết nhìn thấy cái gì, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, run rẩy chỉ về phía trước. Những người khác nhìn theo ngón tay của hắn, chỉ thấy trên vách tường màu trắng có vài vết mực màu đen. Sắp hàng theo thứ tự, thiên khung, Hách Thiên Thần chậm rãi nói ra hai chữ, trong chốc lát cả chính đường nổi lên chấn động. Sóng dữ dâng cao, nhưng chỉ trong nháy mắt lại được bình ổn. Liễu Trần nghe như vậy thì thần sắc đang ngưng trọng càng thêm nặng trĩu. Mới vừa rồi có người hỏi Bần Ni vì sao lại đến đây? Vì sao lại coi trọng thanh đao này? Nàng cũng nhìn lên những vết mực kia. Vì thiên khung, phái thiên khung khơi đống cho tàn. Muốn thanh đao này, nếu không ngăn lại thì võ lâm sẽ bị hủy trong tay bọn họ. Thậm chí triều đình cũng có thể đã bị ảnh hưởng. Phái thiên khung, chính là phái thiên khung trước kia. Bên trong quần hùng có người biết chuyện năm xưa. Nhìn vào những vết mực được sắp xếp theo một trật tự kỳ quái. Chỉ khoảng nửa khắc nghị luận thì lòng người đều trở nên hoang mang. Hách Cửu Tiêu ổn định thương thế của Trương Hành. Hách Thiên Thần ở bên cạnh xem chừng. Chỉ thấy Hách Cửu Tiêu điểm vài huyệt đạo quan trọng của Trương Hành. Tiếp theo có mấy cây ngân châm từ ngón tay của Hách Cửu Tiêu được bắn ra. Hách Thiên Thần giữ chặt tay của hắn. Thiên cương vô ảnh thủ là độc môn võ công của phái thiên khung. Đem nội lực hóa thành vô hình khí đẩy vào trong cơ thể đối phương. Mỗi một luồng khí đều nhỏ đến mức không thể thấy được. Sau mấy ngày sẽ hội tụ trong cơ thể đối phương. Nháy mắt sẽ bùng nổ. Dập nát ngũ tạng lục phủ. Đến khi dấu tay xuất hiện thì đã xem như người chết. Ta nghĩ rằng ngươi muốn ta cứu hắn. Hách Cửu Tiêu không phải dễ dàng xuất thủ. Lần này cũng chỉ vì Hách Thiên Thần. Hắn thu tay về, Hách Thiên Thần gật đầu. Có thể cứu thì nên cứu. Nhưng hắn, Trương Hành lúc này đã không còn là người sống. Ngũ tạng lục phủ của hắn đang bạo liệt. Cho dù có cứu sống thì cũng chỉ là một phế nhân. Ngay cả tư tưởng cũng không còn tồn tại, sống như vậy cũng không có ý nghĩa, lý trí phán đoán như thế. Hách Thiên Thần thả tay của Hách Cửu Tiêu ra, những người khác nghe nói thiên cương vô ảnh thủ lợi hại thì đều nhíu mày lại. Phái thiên khung thật sự muốn tái xuất giang hồ, thiên khung thần giáo không cho phép người khác nói xấu giáo chúng. Kẻ nào phạm phải, tử, không biết từ đâu mà đến, đột nhiên có người nói chuyện. Ngữ điệu cứng đờ, không mang theo cảm xúc của nhân loại, cùng nhau cất tiếng, nhất thời gây nên xôn xao. Thiên khung thần giáo, quần hùng nhìn khắp xung quanh, không thấy dị thường, Hoa Nam ẩn ở trong đám người quan sát đã lâu nhưng lại tìm không ra kẻ nói chuyện đứng ở nơi nào. Kẻ gia hỏa nào đến đây mà không dám ra mặt, có gan thì bước ra, bất luận những người khác khích bác như thế nào thì cũng không thấy kẻ giấu mặt đáp lại. Người nọ tựa hồ đã ly khai, lưu lại quần hùng dì tai thì thầm, tiếng nghị luận không ngừng xôn xao. Phái thiên khung lại trở thành thiên khung thần giáo. Bọn họ thật sự muốn nhất thống võ lâm. Nếu nói như vậy, chắc chắn có người lãnh đạo. Không biết giáo chủ là ai, chỉ cần tra ra thân phận của người này để tiêu diệt bọn họ thì có thể cứu giang hồ tránh khỏi một trận hạo kiếp. Công tử nghĩ như thế nào? Có người đưa ra quan điểm của mình với Hách Thiên Thần. Khi Hồng Nhan hoành hành là do đàn y công tử và huyết ma y ngăn cản sóng dữ. tiếp theo lại giúp chúng ta tránh khỏi trận tàn sát chém giết lẫn nhau vì bảo tàng Ngọc Điền Sơn. Sau đó hai người đi tái ngoại ám sát Vạn Ương Vương. Lại vì dân chúng Trung Nguyên mà lập công lớn. Lần này Thiên Khung Thần Giáo tái xuất giang hồ. Ta nghĩ chỉ có Đàn Y Công Tử có thể ngăn cản bọn họ. Hách Thiên Thần cũng không tiết lộ toàn bộ chân tướng sự tình ra ngoài. Cho dù có người biết một ít cũng không đến mức biết rõ ràng như thế. Hách Thiên Thần liếc mắt nhìn Hoa Nam Ẩn một cái. Hoa Nam Ẩn nhún vai nhìn lại. Vẻ mặt vô tội, lần này bọn họ đi Vạn Ương đã xảy ra chuyện gì? Hắn còn chưa nghe Hách Thiên Thần cẩn thận thuật lại. Đương nhiên không phải do hắn truyền ra. Quách Tiêu Nhiên thấy Hách Thiên Thần được lòng người như thế. Sắc mặt liền không vui. Cũng không thể nói cái gì. Cái bang tuy rằng nhiều người nhưng thanh danh quả thật không bằng Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các là nơi có sở trường về hiến kế và ứng phó. Hắn lấy cái gì so sánh với người ta? Huống chi ngoại trừ Thiên Cơ Các còn có Vũ Y Cốc. Ngoại trừ Hách Thiên Thần còn có Hách Cửu Tiêu. Việc này không thể nóng vội nhất thời. Vì sao môn chủ Vô Nguyệt Môn mất tích? Vụ sắc đao rốt cục che giấu bảo tàng hay tai họa? Trước khi sự tình chưa sáng tỏ thì các vị chớ khinh thường. Hách Thiên Thần nói hai ba câu trọng yếu với mọi người. Trần Sư Thái hỏi hắn kế tiếp tính làm như thế nào. Tầm mắt của hắn nhìn xuống Trương Hành đã chết, đi Vô Nguyệt Môn, môn chủ Vô Nguyệt Môn vô cớ mất tích, tung tích của vụ sắc đao cũng không rõ. Rốt cục Vô Nguyệt Môn đã xảy ra chuyện gì? Bí ẩn rất lớn. Trong mơ hồ Hách Thiên Thần có thể nhận thấy một chút dấu vết. Thiên Khung Thần Giáo dường như đang hướng về phía hắn. Đến buổi tối, hắn nói ra những suy nghĩ này với Hách Cửu Tiêu, trong một gian phòng dành cho khách nhân ở Phi Hạc Lâu. Hai người đều tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người ngoại bào thoáng mát, ngồi bên cạnh bàn, cửa sổ mở ra, ánh trăng bên ngoài sáng tỏ. Hách Thiên Thần cầm lấy ly rượu trong tay rồi uống một ngụm. Ly rượu của Hách Cửu Tiêu đã uống cạn, không châm rượu mà lại đi lấy ly rượu của Hách Thiên Thần để uống. Những ngón tay đan vào nhau, trong lơ đãng bọn họ lại nhớ về lúc trước, khi Hách Thiên Thần lần đầu tiên đến Hách Cốc, ở bên trong Lương Đình, bọn họ cũng từng đối ẩm như vậy, đêm hôm đó ánh trăng cũng sáng tỏ như đêm hôm nay. Chuyện lần này ngươi phải cẩn thận, ngươi đã cảm giác đối phương đang hướng về phía mình, vì vậy hành sự càng phải thận trọng, miễn nhắc nhở người khác mà lại quên chính mình. Hách Cửu Tiêu không đặt ly xuống, châm đầy rượu vào ly rồi mới đưa cho Hách Thiên Thần. Xóa tóc dựa vào ghế, Hách Thiên Thần hơi nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe thấy lời của Hách Cửu Tiêu hay không. Vẫn đang lâm vào trầm tư của chính mình. Nghĩ đến chuyện khác, Hách Cửu Tiêu đặc biệt không thích như vậy. Bàn tay đang truyền ly rượu dừng lại, chuyển ngược lên miệng của mình rồi uống một ngụm, đột nhiên hôn lên môi Hách Thiên Thần, hàm dưới bị nắm lấy. Hách Thiên Thần chỉ có thể hé miệng, làm cho rượu từ môi lưỡi của Hách Cửu Tiêu cùng nhau dũng mãnh xông vào trong miệng của mình. Tửu hương hòa quyện với dược hương, không biết có phải vì Hách Cửu Tiêu hằng năm uống thuốc độc hay không? Cho dù đã tắm rửa thì mùi hương đắng chát vẫn lưu lại trên người hắn. Hách Thiên Thần đẩy ra bàn tay của Hách Cửu Tiêu đang mơn trớn trước ngực của hắn. Ngày mai còn phải khởi hành, ngươi có thể không cưỡi ngựa, cùng ta ngồi trên kiệu. Hách Cửu Tiêu liếm môi của Hách Thiên Thần, mới vừa rồi có một chút rượu chảy xuống ở ngay bên gáy của Hách Thiên Thần. Hắn ôm lấy cổ của Hách Thiên Thần rồi liếm vào vết rượu ở nơi đó. Hách Thiên Thần bị động tác như vậy của Hách Cửu Tiêu khiến cho tâm thần bất định. Chỉ đơn giản ôm lấy cổ của Hách Cửu Tiêu rồi hôn một cách triệt để hoàn toàn. Chờ đến khi hai người tách ra, trên mặt của Hách Cửu Tiêu có ý cười. Hách Thiên Thần khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu hết cách. Hách Cửu Tiêu đã nắm rõ tính tình của Hách Thiên Thần. Chỉ cần hắn làm thái quá thì nhất định sẽ nhận được phản kích. Bên dưới sự trầm tĩnh lạnh nhạt, sự bá đạo của Hách Thiên Thần cũng tuyệt đối không kém hắn là bao. Chẳng qua không thường xuyên hiển lộ, khi thái độ của hắn quá mức cương quyết thì Hách Thiên Thần sẽ dùng phương thức giống như vậy để đáp lại gậy ông đập lưng ông. ngủ đi, biết dụng ý của Hách Cửu Tiêu. Sau khi Hách Thiên Tần cười xong thì chuẩn bị thoát hạ y phục đi ngủ. Khóe mắt lại thoáng nhìn thấy một bóng người ngoài cửa sổ. Ánh mắt của người nọ nóng rực, như mũi tên phóng đến. Ngay tại một đầu khác ở cuối hành lang uốn khúc, dưới ánh trăng, một vết sẹo dữ tợn vắt ngang khuôn mặt của hắn. Hắn khoanh tay mà đứng, tựa vào trụ nhà ở hành lang. Cây cột đỏ sậm, trường y màu tối đen, biểu tình cứng rắn lạnh lùng chỉ có tịch mịch, trong mắt hàm chứa một loại ý tứ khiến người ta không thể bỏ qua. Mạc Việt xuyên qua cửa sổ, nhìn chăm chú hai người trong phòng. Khi ánh mắt của Hách Thiên Thần và Mạc Việt chạm nhau thì người nam nhân ở phía sau Hách Thiên Thần đột nhiên tiến lên ôm lấy hắn. Hách Cửu Tiêu dùng loại ánh mắt như mũi tên phóng đến. Cho dù cách một hành lang uốn khúc thì vẫn có thể cảm giác được lạnh ý băng hàn khiến người ta hít thở không thông. Ngay cả xương cốt cũng có thể bị đông lạnh. Đó là sát ý uy hiếp, tràn ngập cảnh cáo, ngươi làm sao vậy? Hách Thiên Thần đương nhiên cảm giác được Hách Cửu Tiêu lộ ra sát khí. Không phải hướng về phía hắn mà đến, nhưng hắn rất rõ ràng trạng thái hiện tại của Hách Cửu Tiêu. Đó là sát ý và cảnh cáo đối với địch nhân. Thấy một cố nhân vốn đã chết, đáy mắt của Hách Cửu Tiêu trở nên sáng lạnh lấp lánh. Cùng Mạc Tuyệt nhìn nhau, Hách Thiên Thần nhớ đến ở chính đường Phi Hạc Lâu. Khi ấy Hách Cửu Tiêu đã nhìn Mạc Tuyệt, người quen với hắn, Hách Thiên Thần xoay người nhìn Hách Cửu Tiêu. Hắn chưa bao giờ nghe Hách Cửu Tiêu nhắc đến bất kỳ một người bằng hữu nào. Những người từng ở Hách Cốc đều bị Hách Cửu Tiêu giết chết. Nay tất cả những người trong Hách Cốc đều do Hách Cửu Tiêu thu nạp. Như vậy rốt cục Mạc Tuyệt đã kết bằng hữu với Hách Cửu Tiêu dưới tình cảnh như thế nào? Quen biết, Hách Cửu Tiêu không nhiều lời. Mạc Tuyệt và hắn nhìn nhau, sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt chậm rãi chuyển sang người Hách Thiên Thần, lộ ra một loại vẻ mặt thập phần tương tự với Hách Cửu Tiêu lúc trước. Nóng rực, tràn ngập chiếm đoạt, hứng thú và chăm chú, Hách Thiên Thần có cảm giác thập phần sâu sắc đối với người khác. Cơ hồ khi hắn nhìn sang thì lập tức cảm giác được Mạc Tuyệt và Hách Cửu Tiêu có một phần tương tự. Đó là sự vô tình do huấn luyện mà đạt được. Giống như khắc ấn, cho dù trải qua năm tháng thì vẫn như cũ không thể phai mờ. Nó đã trở thành một bộ phận sáp nhập với linh hồn. Cửu Tiêu, Hách Thiên Thần suy nghĩ trong lòng, thối lui vài bước từ cửa sổ. Rốt cục hắn là ai? Trên người căng thẳng, Hách Cửu Tiêu đột nhiên ôm lấy hắn. Giọng nói thì thầm lạnh lùng kề sát bên tai. Là một người đã chết, đè Hách Thiên Thần vào cửa sổ. Hách Cửu Tiêu đặt lên một nụ hôn thật sâu, cướp lấy tất cả hô hấp của Hách Thiên Thần. Cách chương.